Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người nhà họ Hoắc đâu? Lên đài xoa một cuộc đi. Nhà họ Hoắc. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang, khán giả bên dưới lại bắt đầu hưng phấn. Nhà họ Hoắc có địa vị cao trong các võ quán ở thành phố Cảng, có thể nói là một ông trùm tuyệt đối. Nhà họ Hoắc, nhà họ Hoắc, nhà họ Hoắc. Những tiếng reo hò vang lên liên tiếp, một vài quán chủ võ quán không dám lên sàn ứng chiến, khuôn mặt đỏ bừng lên. Phút, đúng lúc này, một bóng người nhảy thẳng lên võ đài. Đó là một người đàn ông mày kiếm mắt sáng, mái tóc dài tung bay, dáng người hơi gầy, mặc một chiếc áo choàng màu trắng, trông như người bước ra từ phim cổ trang. Hoắc Nguyên Vũ của nhà họ Hoắc. Wow, đẹp trai quá. Đẹp trai hơn cả người đầu trọc vừa rồi. Nếu trở thành bạn trai... Mấy nữ đại gia lại bắt đầu say mê, thay lòng đổi dạ ngay lập tức, quăng không bằng sang một bên. Trên võ đài, khóe miệng của Hoắc Nguyên Vũ hơi giật giật. Nếu biết trước thế này thì anh ta đã chẳng ăn mặc đẹp như thế. Cái tên loè loẹt này. Hoắc Thành Thành khó chịu ra mặt. Anh đây là... Diệp Phàm nhìn Hoắc Thành Thành, sau đó lại nhìn Hoắc Nguyên Vũ. Anh hơi ngơ ngác bởi vì trông hai người này khá giống nhau. Hoắc Thành Thành trợn mắt lên. Anh hai của tôi, Hoắc Nguyên Vũ. Diệp Phàm sực hiểu. Thảo nào trông bọn họ lại có nét giống nhau như thế. Nhóc con, lão già không dám lên, bèn cử một thằng danh tới nộp mạng sao? Kato Chu Sang tỏ vẻ khinh thường. Trông Hoắc Nguyên Vũ chỉ khoảng 20 mấy tuổi, khiến hắn ta cảm thấy không hứng thú chút nào. Hê hê, phải đánh thì mới biết được. Vừa dứt lời, Hoắc Nguyên Vũ trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt Kato Chu Sang, đấm thẳng vào mặt hắn ta. Phút, Kato Chu Sang thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi về phía sau, nhưng Hoắc Nguyên Vũ vẫn áp sát tới. Bốp, tiếng vang vọng ra từ võ đài, Kato Chu Sang ngây ra nhiều phỗng, xung quanh lặng ngắt nhiều tờ, không một ai lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng như nghẹt lại. Diệp Phàm cũng không khỏi ngạc nhiên, nhìn Hoắc Thành Thành với vẻ mặt quái dị, hình như anh hai của cô ta hơi kỳ lạ thì phải. Khổ khổ, họ bình thường thôi, đợi anh ấy xuống rồi tôi sẽ sửa một thẻ. Hoắc Thành Thành đỏ mặt, cảm thấy Hoắc Nguyên Vũ trơ trội quá rồi. Trong thời khắc then chốt, Hoắc Nguyên Vũ bỗng xòe nắm đấm ra, giáng một cái bạt tai vào mặt Kato Chu Sang. Dày vãi, đau tay tôi luôn. Đánh xong, Hoắc Nguyên Vũ lùi về phía sau, đồng thời còn lẩm bẩm trong miệng. Á đủ, người nhà họ Hoắc có khác, đánh là phải đánh vào mặt. Đâu chỉ là vả mặt, còn mắng người mà không dùng từ thô tục ấy chứ. Ngu xuẩn, thằng danh, mày phải chết. Kato Chu Sang giận tím mặt, Hoắc Nguyên Vũ dám sỉ nhục hắn ta như thế. Dầm, một tiếng vang lớn vọng ra từ võ đài, chân trái của Kato Chu Sang dẫm mạnh xuống đất, bật người về phía Hoắc Nguyên Vũ. Không hành động thì thôi, đã hành động là như sóng biển gầm thét, đất trời chấn động. Hoắc Nguyên Vũ híp mắt lại, anh ta không hề sợ hãi, cũng lao tới trước mặt Kato Chu Sang, hai người nhanh chóng va đụng vào nhau. Bốp, chưa tới 10 giây sau, lại một tiếng bạt tai vang lên. Hoắc Nguyên Vũ rất lành nghề, chỉ cần chớp được cơ hội là anh ta sẽ giơ tay tát, như đang chơi trò mèo vờn chuột. Thực lực của anh trai cô khá đấy. Rơi võ đài, Diệp Phàm gật đầu nói. Hoắc Thành Thành nở nụ cười đắc ý. Tất nhiên rồi, chỉ kém hơn tôi một chút mà thôi. Diệp Phàm trợn trắng mắt, nói dối mà không thấy ngại gì cả. Anh cảm thấy Hoắc Nguyên Vũ có thể ganh đua cao thấp với mình, mà đây mới chỉ là anh hai của Hoắc Thanh Thanh mà thôi, cô ta vẫn còn một người anh cả bí ẩn hơn nữa. Thậm chí các gia tộc lớn ở thành phố Cảng cũng không có nhiều tin tức về anh ta. Ngô Xuân, Chu Sang Côn sắp thua rồi. Cô Diệp Côn, lát nữa anh lên đánh gãy tay chân nó cho tôi. Đôi mắt của Kato Jehe lạnh lùng tột độ, không ngờ lại có một kẻ chui ra ngáng đường. Vâng. Katokoze nở nụ cười gằn. Trong mắt hắn, võ đạo Hoa Hạ đã chết rồi, bây giờ chỉ đang dãy chết mà thôi. Ngu xuẩn, võ sĩ Tịch Quốc là vô địch, nền võ học của lũ Hoa Hạ đã suy tàn rồi. Bị Hoắc Nguyên Vũ tát tới tấp, Kato Su Sang tức điên lên. Cùng lúc đó, trong lòng hắn ta cũng cảm thấy ức chế vì bị một người trẻ tuổi đánh tơi bời nhiều vậy. Nghe thấy câu nói của Kato Su Sang, sắc mặt của Hoắc Nguyên Vũ bỗng trở nên lạnh lùng. Bây giờ không còn là năm 1840 nữa. Dám gọi bọn tao là lũ Hoa Hạ, mày chán sống rồi. Ngay sau đó, trên người anh ta bộc phát ra khí thế mãnh liệt, nắm đấm xé gió phủ phù, hệt như tiếng rồng ngâm. Không ổn, sắc mặt của Kato Su Sang biến đổi hẳn, hắn ta cảm nhận được nguy hiểm rình rập, bèn vung đấm về phía Hoắc Nguyên Vũ. Rắc, âm thanh như tiếng nứt xương vang lên. Sau một cú đụng độ, Hoắc Nguyên Vũ giơ chân đá vào xương sườn của Kato Su Sang. Tiếng nứt xương lần này còn rõ ràng hơn, máu tươi phổ ra từ miệng Kato Su Sang, ngã vật xuống mặt đất. Hắn ta thua, thua một cách thảm hại. Bầu không khí ngưng động lại, vốn tưởng là một cuộc chiến đấu kịch liệt, nào ngờ tình tiết lại chuyển biến nhanh như thế. Kato Su Sang bị đánh bại chớp nhoáng, chỉ một cú đấm và một cú đá, Kato Su Sang lập tức tàn phế. Nhà họ Hoắc, nhà họ Hoắc! Không biết ai đi đầu hô lên, dưới võ đài hò reo rầm rộ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng huýt sáo, tất cả đều tung hô ba chữ nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc luôn rất khiêm tốn, nhưng ở đây bọn họ lại là những người nổi trội nhất. Thằng người Tịch, may mà đây không phải cuộc chiến sinh tử, nếu không chỉ với câu nói vừa rồi của mày, tao nhất định phải chém chết mày để mày không phải nổi Tịch Quốc. Hoắc Nguyên Vũ đi tới trước mặt Kato Su Sang, lạnh lùng nói một câu rồi quăng hắn ta xuống võ đài. Ngu xuẩn! Kato Koji giận điên lên. Kato Su Sang đã bị thương nặng rồi mà Hoắc Nguyên Vũ còn ném hắn ta xuống võ đài. Koji-kun, tôi bị gãy ba chiếc xương sườn, hãy đánh gãy chân tay hắn để báo thù cho tôi. Kato Koji đi tới trước mặt Kato Su Sang. Kato Su Sang nói một câu cực kỳ tàn nhẫn. Yên tâm, võ sĩ Tịch Quốc chúng ta không thể bị sỉ nhục được. Chân của Kato Koji bật xuống đất, lao lên võ đài mà như sử dụng khinh công. Đây là nhẫn thuật của Tịch Quốc, thứ mà bọn họ nghĩ là độn thuật. Đương nhiên là kỹ thuật ấy không thể độn thổ được, chỉ có điều tốc độ rất nhanh, khiến người ta có ảo giác như bay trên không trung, nghe nói là được truyền lưu từ Hoa Hạ ra. Thằng nhóc, Su Sang bảo tao đánh gãy chân tay mày, mày đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chưa? Hoắc Nguyên Vũ mỉm cười một tiếng. Người Tịch đúng là người Tịch, tầm mắt hạn hẹp, ngông cuồng hết mức. Dứt lời, anh ta bỗng hành động. Giây tiếp theo, những nắm đấm liên hoàn đánh về phía Kato Koji. Trong nhu có cương, bước chân linh hoạt như mèo, tốc độ chớp nhoáng, chỉ thoáng chốc Kato Koji đã rơi vào thế bị động. Mê tung quyền của Hoắc thị. Dưới võ đài, Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Hoắc Thanh Thanh. Đoán đúng rồi đấy, Hoắc Nguyên Giáp là tổ tông của chúng tôi. Hoắc Thanh Thanh mỉm cười ngọt ngào, trong giọng nói mang theo sự tự hào. Diệp Phàm vừa ngạc nhiên vừa cảm thán, thì ra nhà họ Hoắc là hậu đại của vị anh hùng dân tộc ấy, thảo nào lại trở thành gia tộc hàng đầu trong giới võ đạo ở thành phố cảng. Thằng Hoa Hạ, thì ra mày là hậu đại của tên đó, tao nhận ra mày rồi. Kato Koji hét ầm lên. Hoắc Nguyên Giáp từng là ác mộng của võ sĩ Tịch Quốc. Trăm năm trước, các võ sĩ Tịch Quốc vượt biển tới Hoa Hạ, vô số người chết trong tay Hoắc Nguyên Giáp. Người Tịch luôn tôn kính kẻ mạnh, vẻ mặt của Kato Koji trở nên nghiêm túc, không còn giấu tài nữa. Hoắc Nguyên Vũ mỉm cười, không ngờ Kato Koji lại đoán ra được thân phận của anh ta từ mê tung quyền. Mặc dù đã trăm năm trôi qua, nhưng hình như uy danh của tổ tông mình vẫn còn nguyên trong giới võ đạo ở Tịch Quốc. Chuyện ấy khiến anh ta cảm thấy tự hào. Tổ tông nhà họ Hoắc phải nói là đỉnh của chóp. Giết! Giết mày thì sẽ có hiệu quả hơn là giết tất cả mọi người. Kato Koji tung hết sức lực muốn đánh bại Hoắc Nguyên Vũ. Nếu tin hắn đánh bại hậu nhân của Hoắc Nguyên Giáp truyền về Tịch Quốc thì hắn sẽ đạt được sự vinh quang và những lời ca tụng đếm không xuể. Hai người so chiêu với nhau, tiếng xé gió vang lên liên tục, năm đấm của bọn họ nện vào người nhau. Nếu là người bình thường, chỉ một đấm thôi cũng đi to nửa cái mạng rồi. Jehekun, người mà anh muốn gặp tới rồi. Dưới võ đài, Kato Jehe đang căng thẳng quan sát cuộc chiến, nhưng thượng quan Diên Vũ lại đột nhiên vỗ vào người gã ta. Ở đâu? Ánh mắt của Kato Jehe trở nên lạnh lùng. Nhìn theo hướng mà thượng quan Diên Vũ chỉ, Kato Jehe nhìn thấy Diệp Phàm, bàn tay lập tức siết chặt lại. Giết Diệp Phàm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ trong chuyến đi tới Hoa Hạ lần này. Tốt lắm, anh thượng quan có thể sắp xếp cho hắn lên võ đài không? Tôi muốn quyết đấu sinh tử với hắn. Giọng nói của Kato Jehe vô cùng hung tợn. Nghe vậy, thượng quan Diên Vũ từ chối ngay mà chẳng hề do dự chút nào. Hắn ta trầm giọng nói: Anh Jehe, anh Ken đã dặn rồi, không được quyết đấu sinh tử. Anh cũng thấy đó, đằng sau hắn ta có thế lực khá mạnh, không nên đánh rắn động cỏ. Ngu xuẩn! Kato Jehe rất khó chịu, nhưng gã ta không dám làm trái mệnh lệnh của Kato Ken. Trong ba người vào trung tâm thi đấu quyền anh ngày hôm nay, thực lực của gã ta là mạnh nhất. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành ninja hạng A, nhưng chưa đạt được thì gã ta vẫn phải kính cẩn nghe lệnh Kato Ken. Thượng quan Diên Vũ sẽ không sắp xếp để bọn họ quyết đấu sinh tử với nhau. Một khi Kato Jehe thua trận, chưa biết chừng Kato Ken sẽ thay đổi kế hoạch ra tay với Diệp Phàm sớm hơn. Chuyện này sẽ gây bất lợi cho việc hắn ta tiếp quản gia tộc thượng quan, sẽ bị ép phải đứng về phe đối lập với Diệp Phàm. Mà nếu Diệp Phàm đánh bại Kato Jehe quá nhanh thì sẽ có thêm thời gian, khiến Kato Ken không dám hành động lỗ mãng. Đợi đến khi hắn ta khống chế nhà họ thượng quan ở một mức độ nhất định, Diệp Phàm lại đột phá đến cảnh giới hóa kình tiểu tông sư, việc kiểm soát nhà họ thượng quan là quá dễ dàng. Trên võ đài, sau một cuộc đụng độ, Kato Koji lùi về phía sau liên tục, đến tận khi đụng vào hàng rào sắt mới miễn cưỡng dừng lại được. Còn Hoắc Nguyên Vũ chỉ lùi lại chưa tới 2 mét, nhìn qua cũng đủ biết ai mạnh ai yếu. Tên Hoa Hạ, mày không hổ là hậu đại của cái đó, nhưng tao vẫn phải giết mày. Vẻ mặt của Kato Koji vô cùng dữ tợn, chiến ý hừng hực khắp người. Nhưng lúc này, một tiếng hét lớn vọng tới từ bên dưới, Kato Jehe xông thẳng lên võ đài. Vãi, mặt dài thế, chẳng lẽ định lấy 2 đánh 1 à? Cút xuống mau lên, lẽ nào đám người Tịch các người giống với nước Nam Hàn, không dám nhận thua sao? Không dám nhận thua thì cút đi, cút ra khỏi thành phố cảng, cút ra khỏi Hoa Hạ. Ngô xuẩn, tất cả im miệng lại cho tao. Tiếng mắng mỏ của không ít người khiến Kato Jehe nổi giận, sắc mặt của Kato Koji cũng rất khó coi. Mặc dù yếu thế hơn Hoắc Nguyên Vũ, nhưng hắn không cần lấy 2 đánh 1, hắn không muốn mất mặt nhiều thế. Jehe-kun, nói cho tôi biết lý do đi, anh không tin tôi sao? Giọng nói của Kato Koji âm trầm tột độ, hiển nhiên là rất tức giận. Kato Jehe không hề phát hiện ra, chỉ trầm giọng nói: Anh xuống dưới đi, tôi muốn xử lý tên đã giết cậu chủ. Cái gì? Hắn tới rồi sao? Để tôi giết hắn. Kato Koji hưng phấn vô cùng, giá trị của Diệp Phàm ăn đứt Hoắc Nguyên Vũ. Hai người đã bàn bạc xong chưa? Bàn xong rồi thì lên đi. Vẻ mặt của Hoắc Nguyên Vũ khá nặng nề, 2-1 sẽ là một cuộc ác chiến đây. Anh Dê, bọn chúng chơi chào quá, hay là anh lên giúp đỡ đi, anh ấy là anh trai của chị Thanh Thanh đó. Hàn Tử Di đứng bên dưới, cảm thấy đám người Tịch chẳng biết xấu hổ gì cả. Vẻ mặt của Hoắc Thanh Thanh cũng rất nghiêm túc, trông như thể muốn xông lên đó. Người nhà phải đoàn kết đối địch. Diệp Phàm cười khẽ: Yên tâm đi, tới lượt anh ra sân rồi. Vừa rồi anh nhìn thấy tin nhắn mà thượng quan Diên Vũ gửi cho mình, biết tên Kato Jehe này là cao thủ xếp thứ 2 trong đội ngũ tới Hoa Hạ lần này. Nếu đánh bại gã ta thì Kato Ken sẽ không dám hành động lỗ mãng. Trên võ đài, Kato Jehe nhìn về phía Hoắc Nguyên Vũ, sau đó bỗng cúi đầu xin lỗi. Anh Hoắc, coi như chúng tôi thua trận này, có cơ hội sẽ so tài với anh sau. Hoắc Nguyên Vũ hơi sừng sốt, anh ta ngơ ngác hỏi: Các người không đánh nữa hả? Có chắc không? Không định đánh bại võ đạo Hoa Hạ nữa hay sao?